Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, khen hắn cái gì? Dĩ nhiên, Thiếp Mộc Nhi nói, hắn là năm đó tấn công Bắc Chân chủ soái. Bất quá ngay từ lúc 21 năm trước cũng đã chết rồi. Chết thế nào ngươi biết không? Thiếp Mộc Nhi càng ngày càng ngưng lông mày. Nghe nói là tử trận. Thế nào? Trong mắt Vương Hậu có chút ít nghi ngờ. Nàng cũng ngưng lông mày. Ngày đó ta tại có thể mồ hôi trong phòng thấy qua danh tự này. Có thể mồ hôi cùng Đoạn Hồng. Phi, Thiếp Mộc Nhi híp mắt. Vương Hậu ngồi dậy, trầm ngâm nói. Chắc là có phong đóng người này hồ sơ. Ta không dám động. Liền quang đem danh tự này cho nhớ kỹ. Thiếp Mộc Nhi suy tư hồi lâu. Nói, Đoạn Hồng phi đánh chỉ có Bắc Chân. Cùng Ô Lạt cũng không có quan hệ. 21 năm trước có thể mồ hôi cũng vẫn còn đang. Tại xét hy hữu thảo nguyên lên. Bọn họ làm sao sẽ có đồng thời xuất hiện. Vương Hậu không lên tiếng. Hiển nhiên là giống nhau chăm nghĩ không thể lý giải. Thiếp Mộc Nhi suy nghĩ hồi lâu. Liền nói. Ngươi tìm một cơ hội. Đem lá thư này lặng lẽ mà mở ra nhìn một chút. Hoặc là chép một phần lấy ra. Chúng ta trước mắt quá bị động. Nếu như có thể cầm đến hắn một chút nhược điểm. Bao nhiêu cũng có chút niềm tin. Vương Hậu gật đầu một cái. Xong rồi lại nói. Cái kia An Đạt làm sao bây giờ? Thiếp Mộc Nhi cắn răng trầm khí. Quả thực không được. Ta đi Mạnh Ân nơi kia nhìn một chút. Mạnh Ân bởi vì A Lơ Thản doanh trại thất thủ. Đã người đi tập kích Ân quân đại doanh. Lần này chủ tướng là 2 tháng trước tập kích qua giết miệng hùm hách lợi. Thủ hạ của hắn có một cái phó tướng trước nịnh hót qua ta. Ta đi tìm một chút hắn. Để cho hắn thừa cơ giúp ta mang một nhóm người vào trong. Mượn bọn họ che chở đem An Đạt cho cứu ra. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế Tô Thận Từ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cùng Thích Liễu Liễu cùng với Hình Tiểu. Vì ở chung một chỗ. Bởi vì Hình Trích đến một cái có công phu tìm tới. Thích Liễu Liễu cũng tùy bọn họ. Đã nhiều ngày bởi vì A Lơ Thản sự tình. Cộng thêm Tô Phái Anh bọn họ đến. Nàng cũng chuyện vụn vặt triền thân. 2 ngày này các trong trại đều khôi phục bình thường. Yến Đường tiết tấu chậm xuống. Nàng cái này vô sự bận rộn cũng mới đi theo rảnh rỗi. Ban đêm cơm nước xong ở trong phòng cho hắn cạo râu. Liền hỏi lên hắn Tô Phái Anh bọn họ ngày về. Yến Đường hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ở trước mắt múa tới múa lui sáng loáng đao. Nói, không biết bọn họ khi nào thì đi. Bất quá ta ngược lại thật ra chuẩn bị đánh chết trong. Chưa tới mấy tháng khí hậu chuyển lạnh. Tuy nói người ta lương thảo lên sẽ xuất hiện quẫn khốn thái độ. Nhưng là đồng dạng cho ta môn tác chiến cũng vô cùng bất lợi. Chúng ta tốt nhất có thể tranh thủ thời gian. Thích Liễu Liễu tay ngừng một chút. Chiết bên trong sẽ đi qua. Không liền đến Ô Lạt Vương Đình rồi sao? Yến Đường ừ một tiếng. Vừa ngắm mắt cây đao này. Nói, chính là như vậy cái đường đi. Đánh hạ Ô Lạt Vương Đình. Hạ Sở cùng Mạnh Ân cũng thì đồng nghĩa với là giặc cùng rồi. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ đem nhóm lớn binh lực dùng để phòng thủ Vương Đình. Lại nói, không phải là ngươi nói tháng 8 gian chết bên trong sẽ có ôn dịch sao? Thích Liễu Liễu hảo ý bên ngoài. Ngươi nghe hiểu được. Yến Đường nhẹ liếc liếc mắt phương hướng của nàng. Ngươi nói lời gì ta chưa từng nghe qua. Ban đầu để cho hắn thật tốt điều giáo Yến Nương, hắn liền cẩn thận điều giáo Yến Nương. Để cho hắn tranh thủ quải xuất, hắn liền tranh thủ quải xuất. Nàng chẳng lẽ không biết? Thích Liễu Liễu ha ha cười lên. Người nói chuyện thuộc về nói chuyện. Tay có thể đừng khoa tay múa chân sao? Quái dọa người. Hắn không nhịn được nói. Thích Liễu Liễu dừng lại. Chỉ đành phải trước tiên đem hắn chòm râu toàn bộ thu thập xong lại nói. Bây giờ nàng muốn làm chuyện không có tiến triển. Chỉ sợ cũng chỉ có đi đến chiết bên trong mới có thể đạt được đột phá rồi. Chiết bên trong cách Vương Đình gần. Tới ít hỏi thăm lên Vương Đình nội bộ tình huống tới nếu so với chỗ khác thuận lợi. Tối nay chớ chờ ta. Ta muốn tới xét hy hữu. Từ Khôn cùng mấy vị tướng quân ở nơi đó trấn thủ. Đến lúc đó đem binh chiết bên trong. đến trải qua xét hy hữu. Phải để cho bọn họ phối hợp chiến thuật. Hắn đứng dậy sờ chân bóng cằm. Cầm lên gương đến xem nhìn. Đúng như dự đoán. Bên trái dưới hàm quả nhiên rơi xuống to bằng móng tay một điểm nho nhỏ vết chày. Bất quá đã tính rất tốt rồi. So với lần trước để cho nàng cho để lại 5-6 nói. Hôm sau Trình Hoài Chi nhìn thấy hắn liền hỏi hắn có phải hay không là ngã vào đâm bụi rậm căm. Trước mà tới, muốn tốt rất nhiều rồi. Buổi tối không trở lại, cũng không cần mặc như vậy tao y phục rồi. Bất thình lình gặp mặt trước A Lệ Tháp A Ô Tháp cái gì? Làm không tốt liền được ăn. Thích Liễu Liễu nói, Yến Đường buông xuống gương liếc nàng. Ngươi còn dư lại cho người khác ăn. Thích Liễu Liễu cười hì hì. Hai người hồ đồ một hồi. Yến Đường liền mặc lên khôi giáp đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu chính thu thập công cụ. Hình Tiểu Vi lại tiến vào. Giữa đêm vương gia đi chỗ nào? Hình Tiểu Vi vào cửa liền ngồi ở nàng trên ghế dựa mềm. Đi xét hy hữu. Thích Liễu Liễu vừa vội vàng vừa đem sự tình nói với nàng. Nói đến Từ Khôn thời điểm. Nàng bỗng nhiên lại nghiêng đầu. Đúng rồi. Từ Khôn cùng phu nhân gần đây ra sao? Ngươi nhìn ngươi đều ăn ta bao nhiêu thịt khô tiên quả rồi. Hình Tiểu Vi ăn miệng thịt khô. Vẫn thật là suy nghĩ nhắc tới. Còn thật là có cái gì không đúng. Mấy ngày nay ta cảm giác nàng vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thường xuyên không yên lòng. Không có nụ cười. Hơn nữa trước ta phát hiện nàng đối với trong triều các lão tướng tương đối chú ý. Chính giữa này còn bao gồm đại ca ngươi. Dĩ nhiên nàng cũng đề cập với ta cùng qua cha ta. Nhưng là cụ thể nhắc tới. Vừa không có bất kỳ đáng giá nói một chút chỗ. Từ khi bọn họ cãi nhau sau. Những ngày qua bầu không khí đều là lạ. Bất quá không có liên hồi. Thích Liễu Liễu đến nay đều không có thăm dò rõ ràng cái này từ phu. Nhân đường lối. Người phải nói nàng có dụng ý khác đi. Nàng lại từ đầu đến cuối đều chưa từng làm cái gì không đúng sự tình. Phải nói chính là mình cả nghĩ quá rồi đi. Nàng cả người lại cùng mê một dạng. Nghĩ đến hoàng đế nơi ấy cũng không có ra hiệu cho nàng. Trong nội tâm nàng liền rõ ràng một chút phiền. Ngược lại, nàng nói, Từ Khôn không phải là đi xét hy hữu sao? Nàng vào lúc này chính một người ở trong phòng đây. Người đi nói với nàng nói chuyện. Hình Tiểu Vi cũng không có hai lời. Đứng dậy liền đi. Thích Tử Khanh mới vừa đi tới cửa viện. Chỉ thấy Hình Tiểu Vi bính bính khiêu khiêu ra ngoài hướng đông đi rồi. Hắn môn hạ dừng một chút. Đi tới. Thấy Thích Liễu Liễu chính nửa nằm tại yến đường đơn sơ trên ghế nằm dập đầu hạt dưa nha. Liền vào cửa ngồi ở bên cạnh nàng. Cũng cầm lấy trong khay hạt dưa tới dập đầu. Thích Liễu Liễu đem cái mâm đoạt lại. Ăn ta làm gì? Thích Tử Khanh liếc nàng. Tiểu Vi đi chỗ nào rồi? Thích Liễu Liễu nghe vậy nghiêng đầu. Hỏi thăm nàng làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Hắn nhìn lấy ngoài cửa nói. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Liền hoài nghi mà ngồi thẳng người. Ngươi chẳng lẽ cũng động phàm tâm chứ? Cái gì phàm tâm? Làm ta là thần tiên đây. Thích Tử Khanh lười biếng. Tiểu Vi nói như vậy. Thích Liễu Liễu nháy mắt. Nàng từ trước lão khen ngươi là trích tiên. Nói dung mạo ngươi tốt. Trên mặt Thích Tử Khanh có một chút không tự nhiên, nói bậy nói bạ. Ta một người đàn ông. Trích cái gì tiên? Nàng chớ nói càn. Ta đây cũng không biết. Thích Liễu Liễu nhún vai. Khả năng nàng coi là thật chính là nói bậy nói bạ đi. Bởi vì gần đây nàng đều không nhắc lên ngươi rồi. Gần đây nàng đang khen Tử Trạm. Thích Tử Khanh bền chắc ngực cùng nhau trầm xuống. Một viên hạt dưa đưa đến bên mép dừng lại. Khen hắn cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.